Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ ra em phải bật máy sưởi trước rồi mới giúp anh tắm, nhưng vừa rồi tay em không rảnh, anh chịu khó một chút được không? Việc tắm rửa phần lớn là do hộ lý làm, nhưng lần này, Trình Hằng Nhất lại có chút lóng ngóng. Chủ yếu là hôm nay từ khai từ cứ như không có xương, liên tục trượt xuống. Nếu không phải Trình Hằng Nhất cố sức giữ chặt, có lẽ cậu đã sớm ngã xuống đất rồi. Không sao, em làm sao cũng được. Chỉ là lúc đầu nước hơi lạnh, khiến từ khai từ có chút bất ngờ. Còn lại thì cậu chẳng bận tâm gì nữa. Tắm kiểu này thật sự không dễ giúp cậu sạch sẽ. Trình Hằng Nhất đành bất lực gọi cậu. Anh cố giữ tinh thần tỉnh táo một chút, ngồi yên được không? Dựa vào lưng ghế, để em thắt đai cho anh. Nếu không em không thể cởi tất cho anh được. Tất của anh cũng ướt rồi. Từ khai từ nhắm mắt khẽ gật đầu, coi như đồng ý, bình thường, dù có lúc không kiểm soát được, nhưng hiếm khi nào cậu lâm vào cảnh thảm hại thế này. Hôm nay còn phải truyền dịch, lại bị ủ trong chăn quá lâu, khiến phần đùi trong ửng đỏ, ngay cả đôi chân vốn luôn trắng hồng cũng phủ lên một lớp sắc đỏ, nhìn mà không khỏi xót xa. Trình Hằng Nhất không nhịn được mà thầm trách móc đám người nhà họ Từ. Chẳng làm được gì ra hồn, chỉ biết gây thêm phiền phức. Bình thường dù là tự mình hay có hộ lý chăm sóc, từ khai từ lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, vậy mà chỉ qua một cái Tết, lại thành ra thế này. Khi Trình Hằng Nhất ngẩng đầu lên, từ khai từ vẫn nhắm mắt, không chút sức sống. Anh kéo vòi sen, dùng khăn lông mềm lau khắp người cậu. Sau khi giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, anh mới xê, ởi đồ của mình rồi tranh thủ tắm luôn. Nhìn đống quần áo vứt trên sàn, rồi lại nhìn từ khai từ ngồi trên ghế. Trình Hằng Nhất trong lòng có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, kiên nhẫn giúp cậu sấy khô tóc, rồi lấy khăn tắm quấn lại, bế cậu ra khỏi phòng tắm đặt lên giường. Suốt khoảng thời gian này, từ khai từ như một con búp bê rách, mặc cho anh tắm rửa, sấy tóc, cậu cũng không nói một lời, hoặc nhắm mắt, hoặc đờ đẫn nhìn Trình Hằng Nhất. Mãi đến khi được đặt lên giường và thay quần áo, cậu mới có chút phản ứng. Chân phải của cậu luôn co lại, khiến việc mặc quần trở nên vô cùng khó khăn. Trình Hằng Nhất thử mấy lần mới giúp cậu mặc vào được. Thế nhưng, ngay khi quần vừa mặc vào một nửa, từ khai từ đột nhiên gục xuống, gương mặt méo mó vì đau đớn rồi hoàn toàn sụp đổ. Cậu hét lên một tiếng, giọng khàn đặc, anh không chịu nổi nữa, em nghĩ cách đi, Trình Hằng Nhất. Thật khó để thấu hiểu được Trình Hằng Nhất lúc này hoang mang đến mức nào. Cũng giống như anh không thể nào cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng mà từ khai từ đang trải qua. Hai người họ, trong căn nhà này, dù người đứng vững là Trình Hằng Nhất, người đối mặt với thế giới bên ngoài cũng là anh. Nhưng ai cũng biết rằng, mọi quyền kiểm soát trong ngôi nhà này đều nằm trong tay từ khai từ. Vậy mà giờ đây, người luôn nắm quyền chủ động ấy lại sụp đổ trước mặt bạn đời, đau đớn cầu xin đối phương tìm cách giúp mình. Dù không phải lỗi của Trình Hằng Nhất, nhưng cảm giác tội lỗi dâng trào khiến anh cảm thấy nếu không tìm ra giải pháp nào đó, có lẽ anh cũng sẽ sụp đổ theo. Quần vừa mặc vào được một nửa, từ khai từ đã bật khóc thảm thiết, làm Trình Hằng Nhất luống cuống tay chân, không biết nên an ủi cậu trước hay giúp cậu mặc quần xong trước. Cậu vội vàng, lắp bắp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng khóc, được rồi, em sẽ nghĩ cách. Anh đừng khóc mà. Chiếc quần ngủ rộng lùng thùng rũ xuống, lộ ra một nửa chiếc bìm ở eo từ khai từ, che đi một phần bàn chân co quắp của cậu, chỉ để lộ ra mấy đầu ngón chân tròn tròn. Nhưng có lẽ do xúc động quá mức, chân cậu cứ run rẩy, cọ vào ga giường. Trình Hằng Nhất vừa kéo quần lên giúp, ngay sau đó lại bị cậu vô tình đạp xuống. Sợ cậu làm mình bị thương, Trình Hằng Nhất không còn cách nào khác, đành ôm cậu vào lòng. Siết chặt trong vòng tay. Anh, nghe em nói này, đừng khóc nữa, bình tĩnh lại đi. Em sẽ nghĩ cách, chắc chắn sẽ nghĩ cách, nhưng anh cứ khóc thế này, em không thể bình tĩnh để tìm cách được. Em, cây sáo đúng không? Em sẽ tìm cho anh, tìm một cây giống hệt, sẽ khắc chữ cho anh. Em nhớ nó trông thế nào, em nhất định sẽ tìm được, có được không? Trình Hằng Nhất bỗng nhớ lại hồi còn nhỏ, mỗi khi anh khóc nức nở. Người nhà sẽ ôm anh vào lòng, vỗ về, hôn lên trán, nhẹ nhàng an ủi. Cuộc đời anh vốn thuận buồm xuôi gió, lớn lên cũng chưa từng trải qua cảm giác sụp đổ như thế này. Những người xung quanh anh cũng vậy, chẳng ai từng rơi vào hoàn cảnh như Từ Khai từ lúc này. Vì thế, lúc này đây, phương pháp duy nhất mà anh có thể nghĩ đến, chính là cách mà ngày xưa anh từng được yêu thương. Anh bắt chước động tác ấy, ôm lấy Từ Khai từ, bàn tay di chuyển đến nơi cậu còn cảm giác, nhẹ nhàng vỗ về, xoa dịu. Rồi anh cúi xuống, hôn đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Từng chút một, em ôm anh, hôn anh có cảm nhận được tình yêu của em không? Có thấy rằng em đang thương anh không? Từ Khai từ vẫn khóc, nhưng tiếng nức nở lớn dần biến thành những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cậu dần yên lặng, không còn thổn thức nức nở, cũng không còn lẩm bẩm nói rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Chỉ là trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, khóe mắt đỏ hoe. Biểu cảm trên gương mặt lại trở về vẻ trống rỗng, lặng lẽ tựa vào lòng Trình Hàng Nhất, giống như một con búp bê tinh xảo khiến anh không kìm được mà muốn vươn tay chạm nhẹ vào mũi cậu, để xác nhận xem cậu còn thở hay không. Thì thoảng, vì vừa mới khóc quá nhiều, cơ thể Từ Khai từ vẫn còn run lên từng đợt. Thấy mờ u bàn chân và gót chân cậu cọ vào ga giường đến đỏ ửng, Trình Hàng Nhất đau lòng ôm lấy đôi chân cậu, cẩn thận che chở. Mỗi khi cậu run lên, anh liền đưa tay đỡ dưới lòng bàn chân cậu. Dù Từ Khai từ không cảm nhận được, nhưng chính vì vậy, Trình Hàng Nhất mới càng phải quan tâm nhiều hơn. Anh thực sự không muốn cậu bị thương thêm nữa, thực sự quá đáng thương rồi. Từ Khai từ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Trình Hàng Nhất đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên mặt cậu. Rồi cúi đầu, hôn lên trán, hôn lên đôi mắt đỏ hoe. Cách chương.